Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, đánh nhi tử đắc tội toàn gia. Không lâu lắm, Lý Thái liền bị dơ lên lần thứ hai tiến vào Kim Loan Điện. Nhìn thấy Lý Thái mặt kia mục đích vặn vẹo vẻ mặt, Lý Thế Dân trong lòng cũng không khỏi 10 phần không đành lòng. Ngụy Vương Lý Thái trong triều đình làm bừa chơi lăn lộn, có sai lầm hoàng gia tôn nghiêm, kim phạt bổng 1 năm cấm túc 2 tháng. Tuy nhiên Lý Thế Dân trong lòng có 10 phần không đành lòng, thế nhưng ở bề ngoài lại không có hiển lộ ra, vẫn là nổi giận đùng đùng nói: Hoàng thượng, lần này Ba Thục thảo tạc thời gian, thần từng đêm xem thiên tượng. Ngay tại Ngụy Vương dùng quân vào cuộc kế sách được buổi tối ngày hôm ấy, thần phát hiện Tử Vi Đế tinh tinh quang đại thịnh. Lúc này Lý Thuần Phong đứng ra, đem đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích ở trên Kim Loan Điện nói một lần. Ngay tại có người muốn đứng ra nghi vấn Lý Thuần Phong thời gian, Viên Thiên Cương đứng ra nói: Hoàng thượng, Lý Thuần Phong đại nhân nói không giả. Ở buổi tối ngày hôm ấy bần đạo cũng nhìn thấy Tử Vi tinh tinh quang đại thịnh thiên tướng. Đây cũng là bần đạo đến gặp mặt Hoàng thượng nguyên nhân. Viên Thiên Cương lời vừa nói ra, để mọi người không khỏi cúi đầu xì xào bàn tán. Dù sao Viên Thiên Cương ở lúc đó danh khí cần phải so với Lý Thuần Phong cao rất nhiều. Hơn nữa Viên Thiên Cương không lệ thuộc Ngụy Vương cấm quân, tự nhiên không cần phải vì là Ngụy Vương nói chuyện. Vì lẽ đó Viên Thiên Cương sức thuyết phục muốn so với Lý Thuần Phong lớn hơn nhiều lắm. Lý đại nhân, ngươi nói Vô Đương phi quân đột nhiên xuất hiện, hiểu biết Ngụy Vương xung quanh, cái kia không biết Vô Đương phi quân hiện tại ở nơi nào? Vương Ngự Sử nói hỏi. Vô Đương phi quân chính là trên trời rơi xuống thần binh, tự nhiên là tới vô ảnh, đi vô tung, khó nói ta còn có thể đem hắn lưu lại không được. Lý Thuần Phong tức giận, đối với Vương Ngự Sử nói: Vương Ngự Sử, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là nói Hoàng thượng uy vọng không đủ cao, căn bản không cách nào để cho thần binh giúp đỡ không được? Từ Mậu Công nói đối với Vương Ngự Sử, nói, cho tới nay, Từ Mậu Công chờ Ngoa Cương nhất hệ võ tướng cũng không có mở miệng. Mà lúc này Từ Mậu Công mở miệng chất vấn Vương Ngự Sử, đã nói minh Ngoa Cương nhất hệ, đã ngươi biết đứng ra, vì là Lý Thái nói chuyện, mà đang ở cái này thời điểm, nằm trên mặt đất Lý Thái, nhưng nhè răng trợn mắt nói, Phụ Hoàng, nhi thần cái mông đã bị đánh thành 8 mảnh, đã đau nhi thần thật sự không cách nào nhịn được, còn hy vọng Phụ Hoàng cho phép nhi thần đi đầu thối lui. Nhìn thấy Lý Thái cái kia nhe răng trợn mắt vẻ mặt, Lý Thế Dân bất đắc dĩ phất tay một cái, liền có vài tên thái giám dơ lên Lý Thái ra Kim Loan Điện hướng hậu cung mà đi. Trên Kim Loan Điện minh tranh ám đấu, lúc này Lý Thái căn bản đã không còn quan tâm, bởi vì hắn kế hoạch đã thành công, đó chính là triệt để rời đi tất cả mọi người tầm mắt. Lúc này Lý Thái trong mắt mọi người cũng không phải cái gì khải hoàn trở về công thần, mà là một cái nói chêm chọc cười không hiểu lễ nghĩa con ông cháu cha. Nói cách khác là một cái khó thành báu vật người. Làm trưởng tôn Vô Cấu nhìn thấy Lý Thái dáng vẻ về sau, không khỏi đau lòng hai mắt rơi lệ, đồng thời lập tức sai người đem ra thuốc chữa thương, tự mình làm Lý Thái bôi thuốc. Một bên bôi thuốc, trưởng tôn Vô Cấu còn một bên liên tục cằn nhằn, người Phụ Hoàng cũng thật quá nhẫn tâm, lại đem ngươi đánh thành bộ dáng này, chờ hắn trở về nhìn ta không tìm hắn để gây sự. Mẫu hậu, Phụ Hoàng cũng là bị bất đắc dĩ. Dù sao thanh tước làm quả thật có một ít quá đáng. Vì vậy Lý Thái liền đem trên triều đình sự tình cùng trưởng tôn Vô Cấu nói một lần. Còn không có đợi trưởng tôn Vô Cấu nói chuyện, chỉ nghe thấy có người từ bên ngoài đi tới, vừa đi trong miệng còn vừa nói. Dù vậy, hắn cũng không phải đối với con trai của chính mình. Dưới nặng tay như thế, nói chuyện không phải người khác, chính là Đại Đường Thái Thượng Hoàng Lý Uyên. Sớm đã có người đem Lý Thái bị đánh tin tức, nói cho Lý Uyên, nếu là người khác bị đánh, có thể Lý Uyên căn bản sẽ không để ý. Thế nhưng là đổi thành Lý Thái nhưng là không giống nhau. Khoảng thời gian này Lý Thái cũng không có thiếu hiếu kính Lý Uyên. Vô luận là mỹ thực mỹ tửu, liền ngay cả Lý Thái mới nghiên cứu chế tạo mà thành chăn bông cùng áo bông, cũng không có quên ra ra mình. Có câu nói rất hay, ăn thịt người ta miệng ngắn, bắt người ta tay ngắn, huống chi là chính mình, yêu thích còn đến không kịp tôn tử. Vì lẽ đó, làm Lý Uyên biết được Lý Thái bị đánh tin tức về sau, liền vội vàng đi tới Kim Loan Điện tìm Lý Thế Dân đi. Nhưng khi Lý Uyên đến Kim Loan Điện thời điểm, Lý Thái đã bị người nhấc sau này cung. Tuy nhiên Lý Uyên không nhìn thấy Lý Thái, thế nhưng là đem Lý Thế Dân mắng to một trận, thậm chí còn đem người trong cuộc Bùi Tịch mạnh mẽ đạp hai cước, để Lý Uyên như thế nháo trò. Lý Thái nhị thế chủ danh tiếng càng thêm lan xa, tất cả mọi người tâm lý đều có một cái suy nghĩ, đó chính là đắc tội ai cũng không thể đắc tội Lý Thái. Bởi vì Lý Thái phía sau còn có một cái đại đường chí cao vô thượng tồn tại, đó chính là đã thoái vị làm Thái Thượng Hoàng Lý Uyên. Hoàng gia gia, ngươi có thể coi là tới. Tôn nhi thiếu một chút bị con trai của ngươi đánh chết. Nhìn thấy Lý Uyên, Lý Thái trong mắt chứa nhiệt lệ khóc lóc kể lể nói. Tôn nhi yên tâm, Hoàng gia gia đã thay ngươi dạy. Ngươi cái kia nhẫn tâm phụ thân, hơn nữa còn đem Bùi Tịch đạp hai cước, cho ta tôn nhi hả giận. Lý Uyên đồng ý mặt cưng chiều vẻ mặt, nhìn Lý Thái nói. Lý Thái không nghĩ tới, Lý Uyên dĩ nhiên sẽ vì chính mình đem Bùi Tịch cho đánh. Cái kia Bùi Tịch thế nhưng là Lý Uyên cựu thần, có thể nói là Lý Uyên mười phần vừa ý người. Ngay tại Lý Thái cùng Lý Uyên lẫn nhau tố tâm sự thời điểm, từ bên ngoài lại chạy vào hai cái tiểu nha đầu, không phải người khác, chính là Lý Lệ Chất cùng Vũ Mị Nương. Hai người nghe nói Lý Thái bị Lý Thế Dân đánh, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Khi thấy Lý Thái bộ kia thê thảm vẻ mặt về sau, Vũ Mị Nương trực tiếp ghé vào Lý Thái trên thân, khóc giống lên. Nhỏ Mị Nương đừng khóc, ngươi thái ca thân thể ta vẫn khỏe, dùng không mấy ngày liền biết hoàn toàn khôi phục, đến thời điểm đó là có thể mang theo ngươi đi Nam Sơn đi săn. Lý Thái lấy tay đem Vũ Mị Nương trên khuôn mặt nước mắt xóa đi về sau, ôn nhu nói, nhìn thấy sao, đứa con trai này nhìn thấy tức phụ đến từ về sau liền đau cũng quên. Lý Uyên cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, Hoàng gia gia, nhị ca cũng bị đánh thành như vậy, ngươi vẫn còn ở nơi này nói mát. Lệ Chất quyết định, ngươi đem là Lệ Chất thứ hai không để ý tới người. Lý Lệ Chất cong lên cái miệng nhỏ đối với Lý Uyên nói, vậy cái thứ nhất bị chúng ta tiểu công chúa không để ý tới người là ai đây? Lý Uyên cười đối với Lý Lệ Chất nói, đương nhiên là phụ hoàng, hắn nhẫn tâm đem nhị ca đánh thành như vậy. Lệ Chất quyết định không để ý đến hắn nữa. Lý Lệ Chất giẫm bàn chân nhỏ bĩu môi tức giận nói, kỳ thực Lý Thái thương cũng không phải rất nặng, tuy nhiên nhìn qua bị đánh huyết lại mơ hồ, trên thực tế chỉ là chà phá một điểm da mà thôi, những thị vệ kia có làm sao có khả năng thật lạnh lùng hạ sát thủ. Chuyện như vậy bọn họ làm nhiều, cái này đúng mực nắm giữ cực kỳ chuẩn xác. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một lời trò chuyện thời điểm, Lý Thế Dân rốt cục hạ triều trở về. Lúc này Lý Thế Dân đây tuyệt đối là nghẹn đầy bụng tức giận. Vốn là Lý Thế Dân là chuẩn bị tìm trưởng tôn Vô Cấu tố khổ một chút, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lý Uyên dĩ nhiên cũng ở nơi đây. vì vậy vội vàng về phía trước cho Lý Uyên hành lễ. Ta có thể ăn không dậy đương kim hoàng thượng cái này thi lễ. Miễn cho không thể nói được ngày nào đó, đem ta cũng đánh thành bộ dáng này. Lý Uyên một mặt không cảm kích, chỉ Lý Thái cái mông nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.